Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 khó quên lễ vật. 1. Người đã nói sẽ bỏ qua ta. Lý Đông vẻ mặt hoảng sợ, nghe Nhan Bạch nói, dường như lời nói có ẩn ý, làm người cân nhắc không ra, đương nhiên, ta sẽ không thương tổn ngươi ác. Nhan Bạch thân khoác lụa hồng sắc mũ đỏ áo choàng, toàn bộ thân mình gần như bị bao vây trong đó. Bên trong ăn mặc màu trắng miên chất áo sơ mi chút nào chưa thấm nhiễm vết máu. Trơn bóng trắng nõn oa oa mặt lộ ra vành nón. Tóc đen nhu thuận rối tung trên vai hai sườn, nàng chớp đôi mắt. Cánh môi xử một nụ cười. Đáng yêu đến cực điểm. Ghé vào Lý Đông trước mặt. Cho hắn đem đầu tóc tinh tế liêu đến một bên. Lại là đem mang bao tay dính đầy máu tươi tay đặt ở Lý Đông trên môi một mạt. Vừa lòng gật gật đầu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một phen sửa sang lại hoàn chỉnh sau. Nhan Bạch đem một khối băng dính gắt gao quấn quanh ở Lý Đông miệng thượng. Khiến cho đối phương chỉ có thể ô ô ô phát ra tiếng. Nhưng vô pháp nói ra lời nói tới ô ô ô. Lý Đông mở to hai mắt. Liều mạng giãy giụa. Đông đưa ghế dựa, hư, ngoan ngoãn, đừng lên tiếng Nga tương đương, Nhan Bạch hướng về phía Lý Đông so một cái hư thủ thế, theo sau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người bắt đầu bố trí hiện trường. Thiết hạ một cái cơ quan, đó là đưa cho kế tiếp người lễ vật, đầu tiên dùng dây thừng buộc chặt trụ ghế dựa bốn cái rác. Dây thừng gắng sức điểm liên tiếp phòng bốn căn cây cột thượng, khiến cho ghế dựa cố định ở bên trong vị trí. Vừa lúc ở vào cửa ở giữa địa phương, Lý Đông còn lại là bị buộc chặt vững chắc ngồi ở ghế trên. Miệng bị băng dính dán khẩn, vô luận như thế nào nhúc nhích cũng hoạt động không được mảy may. Hắn đồng tử co rút lại nhìn treo ở chính mình trước mặt đồ vật. Đáy mắt chỗ sâu trong là đối với tử vong sợ hãi cùng với đối với Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc run. Túc nàng thật là tuân thủ hứa hẹn, không thương tổn hắn. Làm hắn ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Nhưng là, tái kiến tương đương, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, đem hiện tại sở hữu khả năng chỉ hướng bọn họ thân phận chứng cứ phạm tội đều mai một. Hiện trường dấu chân, cùng với gây án công cụ, đến nỗi vân tay, toàn bộ hành trình mang bao tay căn bản không có khả năng lưu lại, ô ô ô. Lý Đông liều mạng giãy giụa. Lại một chút không làm nên chuyện gì, Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Đông. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi toàn là ám quang. Môi mỏng khẽ nhếch, duỗi tay tướng môn cấp mang lên, hắn suy nghĩ. Đợi lát nữa nơi này cảnh tượng nhất định thập phần thú vị. Nhan Bạch một đường biên đi. Biên phi thường kín đáo thanh trừ hai người đi ra dấu chân. Không cho chính mình lưu lại một chút sơ hở. Rất nhiều thời điểm. Một cái dấu chân là có thể bại lộ dấu chân chủ nhân. Thân cao thể trọng tuổi rất nhiều tin tức, hô. Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc ghế phụ vị trí thượng. Lười biếng đến cực điểm dựa đang ngồi lưng ghế thượng. Nhìn về phía ngồi ở điều khiển vị thượng Quý Bạch Mặc. Vươn tay giơ giơ lên. Ý tứ thực rõ ràng, nàng tiểu điểm tâm ngọt đâu. Hiện tại ăn, không sợ hết muốn ăn. Quý Bạch Mặc trong thanh âm hơi mang trêu chọc. Dứt lời lúc sau, liền từ một bên cầm một hộp làm tốt thanh long ngàn tầng đặt ở Nhan Bạch trong tay, hộp trung đặt. Chính là màu trắng bơ tầng hỗn loạn màu đỏ thanh long. Vừa mở ra liền lộ ra một cổ nãi thơm ngọt nị hương vị. Nhan Bạch không hề có bị Quý Bạch Mặc nói ảnh hưởng ăn uống. Tâm tình cực hảo cầm muỗng nhỏ tử đào điểm tâm ngọt ăn. Giống một con tham ăn mèo con, Quý Bạch Mặc còn lại là ở điều khiển vị thượng lái xe. Nhân tiện khóe mắt dư quang dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Hết chương.